cực phẩm cuồng thiếu, chương 1068, tất cả tỏa sáng. Góc truyện audio.com, chương 1068, tất cả tỏa sáng. Sở Hồng trước tiên xuất chiến, một chiêu suýt chút nữa đánh giết đối thủ, hoàn toàn không cho đối thủ nể mặt không nói, còn lực dưới cuồng thoại. Tất cả những thứ này, để Sở Hồng ở trong mắt mọi người trở nên ngông cuồng tự đại đến cực điểm, có loại bế nghệ thiên hạ hào kiệt hùng, không đem bất luận người nào để ở trong mắt cảm giác. Bất quá, này không giảm chút nào khán giả nhiệt tình, thi đấu tuyển thủ biểu hiện càng thêm hung hăng, bọn họ liền càng là vây đỡ. Chỉ có dự thi tuyển thủ thực lực mạnh mẽ, mặt sau thi đấu mới biết càng thêm đặc sắc. Sùng bái cường giả là thế giới này cố hữu truyền thống, Sở Hồng tuy rằng cuồng ngạo một điểm, nhưng hắn dùng thực lực nói cho mọi người, hắn có. Cuồng ngạo tư bản, có tư bản cuồng ngạo liền không thể xưng là cuồng ngạo, mà là tự tin. Thi đấu kết thúc, Sở Hồng chậm rãi đi xuống cổ võ đài, ở xuống lôi đài trong nháy mắt đó, Sở Hồng ánh mắt vô tình hay cố ý hướng về hậu tái khu bên trong Diệp Phàm liếc mắt nhìn, trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm địch ý cùng xem thường. Ngươi nhìn thấy không, cái kia Sở Hồng tại hạ đài thời điểm tựa hồ hướng về Huyền Vũ phái cái kia mới lên cấp đệ tử nòng cốt người số một Diệp Phàm liếc mắt nhìn, tựa hồ là đang gây hấn với a, cái gì gọi là tựa hồ? Vốn là, ngươi không có nghe nói sao? Diệp Phàm đem Sở Gia ngày thứ hai mới cũng là Sở Hồng Đường ca Sở Phong phế bỏ, song phương sớm đã có không giải được cừu hận, khiêu khích là bình thường. Xem ra trước đồn đại là thật sự, Sở Gia thiên tài muốn ở thi đấu bên. Trong đánh giết Diệp Phàm, vì chính mình Đường ca báo thù. Không sai, từ Sở Hồng lần này biểu hiện đến xem, tựa hồ hắn trở thành lần này giải thi đấu quán quân đã là chuyện ván đã đóng thuyền rồi. Trừ phi Diệp Phàm ở tiểu tổ thi đấu vòng tròn trên không thể thăng cấp bát cường, bằng không tất nhiên sẽ cùng Sở Hồng đụng với, xem ra Diệp Phàm là lành ít giữ nhiều a, xác thực như vậy, song phương cảnh giới cách biệt quá to lớn, cái kia Diệp Phàm bất quá là chân nguyên cảnh trung kỳ tu vi mà thôi, mà Sở Hồng đã là chỉ nửa bước vào thánh thai cảnh, ta xem song phương chiến đấu không cần phải suy nghĩ nhiều. Ngay khi mọi người nghị luận sôi nổi thời điểm, Diệp Phàm nhưng biểu hiện phi thường bình tĩnh, thậm chí ở Sở Hồng hướng về hắn nhìn sang thời điểm, hoàn toàn không thấy, như trước bình tĩnh chờ đợi chính mình. Thi đấu, tự tổ, đệ nhất đúng là dự thi tuyển thủ lên đài. Lôi Tất Khoan trải qua một phen cứu giúp cuối cùng từ trong quỷ môn quan đem Hà Lượng mạnh mẽ lôi trở lại, bất quá trong thời gian ngắn, Hà Lượng không cách nào tham gia thi đấu. Điều này cũng từ mặt bên xác minh Sở Hồng vừa nãy ra tay có bao nhiêu tàn nhẫn. Tổ thứ nhất sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Lôi Tất Khoan trực tiếp tuyên bố tổ thứ hai thi đấu bắt đầu. Theo tiếng nói của hắn, tự tổ hạt giống tuyển thủ La Khiếu Lâm đi ra hậu tái khu, leo lên cổ võ đài, chờ đợi chính mình đối thủ lên sân khấu. Tự tổ cùng La Khiếu Lâm tối đối thủ tên đệ tử kia cũng cùng Hà Lượng như thế phiền nhiễu nhiễu không muốn lên đài. Hà Lượng kết cục đã dọa đến hắn, nếu như không phải Lôi Tất Khoan cứu viện đúng lúc, giờ khắc này Hà Lượng đã là một bộ thi thể. Lạnh như băng, hắn tựa hồ nhìn thấy kết cục của chính mình, nhưng việc quan hệ tông môn vinh dự cũng không khỏi hắn không nhắm mắt lên, chỉ có thể mạnh mẽ đè xuống trong lòng sợ hãi, leo lên cổ võ đài. Song Phương nói tên họ chuẩn bị thi đấu, Lôi Tất Khoan lên tinh thần, Sở Hồng ác liệt ra tay đã để hắn nhìn thấy những này hạt giống tuyển thủ mạnh mẽ tuyệt đối không thể bất cẩn, bằng không rất có thể ở hắn dưới mí mắt xuất hiện tử thương sự kiện. Thiên Nguyên Môn, La Khiếu Lâm. La Khiếu Lâm âm thanh rất lạnh, phảng phất vạn năm không thay đổi băng cứng như thế, hơn nữa trong ánh mắt không có bất luận cảm tình gì biểu lộ, nhìn về phía đối thủ thời điểm lại như là nhìn về phía một khối không có sự sống thạch đầu giống như vậy, thứ ánh mắt này làm người ta sợ hãi. Thái gia Thái Văn Nguyên, La Khiếu Lâm đối, thủ là một cái không biết tên gia tộc nhỏ thiên tài, ở La Khiếu Lâm loại kia ánh mắt lạnh như băng bên trong có vẻ hơi eo hẹp nhưng vẫn cứ lớn tiếng báo ra gia tộc của chính mình cùng tên. Song Phương chuẩn bị thi đấu bắt đầu. Lôi Tất Khoan lần này cũng không có bay quá cao, ngay khi hai người bầu trời, có cổ trên võ đài thần bí trận văn bảo vệ, không sợ dự thi tuyển thủ công kích biết lạc đến phía dưới vô tội khán giả trên người. Hắn hiện tại tối cần phải làm là ở một phương triển khai sát thủ thời điểm đúng lúc ngăn cản cũng làm ra tinh chuẩn phán đoán. Không cần nói ta không cho ngươi cơ hội, ngươi xuất thủ trước. La Khiếu Lâm phi thường tự tin, đợi Lôi Tất Khoan tuyên bố thi đấu sau khi bắt đầu, lạnh lùng nói với Thái Văn Nguyên. Được mong rằng La Huynh vui lòng chỉ giáo, Thái Văn Nguyên cũng biết dù như thế, nào chính mình cũng không phải là đối thủ của La Khiếu Lâm, nhưng mặc dù là bại cũng phải bại lưu manh. Chém, Thái Văn Nguyên hét lớn một tiếng, một trường hướng về La Khiếu Lâm bổ tới, chân nguyên nội hàm, bàn tay như một thanh tự trên đi xuống mãnh đánh cho thiên đao. Trò mèo, La Khiếu Lâm cười nhạt vung tay phải lên, chân nguyên xì ra, hóa thành một cái thương long, trói lại Thái Văn Nguyên thủ đoạn, hạn chế hắn mạch môn, cái cuối cùng chỗ dựa bối mạnh mẽ hướng về Thái Văn Nguyên đánh tới. Dừng tay, Lôi Tất Khoan hơi thay đổi sắc mặt. Thái Văn Huyên bị người bắt được mạch môn, chẳng khác gì là một thân tu vi bị khóa kín, một chút cũng không phát huy ra được, chỉ có thể là bị động chịu đòn. Ở tình huống như vậy, Thái Văn Huyên hầu như không có nửa điểm còn sống hy vọng, hắn không thể không ngưng hẳn cuộc tranh tài này. Thực lực cách biệt quá cách xa rồi. Nghe được Lôi Tất Khoan ngăn cản, La Khiếu Lâm cũng không có dừng lại, chỉ có điều thu hồi phần lớn lực đạo, một vai đem Thái Văn Huyên va bay ra ngoài, xương ngực đều đụng gãy, ngực sụp đổ xuống một mảnh. Phốc, Thái Văn Huyên phun ra một ngụm máu tươi, ngực như bị sét đánh, nếu như không phải La Khiếu Lâm ở thời khắc sống còn thu hồi phần lớn lực đạo, hắn chắc chắn phải chết. Lôi Tất Khoan khá là không nói gì, những này hạt giống tuyển thủ thực sự là quá mạnh mẽ, trừ phi là đem bọn họ đặt ở cùng một chỗ, nếu không thì đối thủ của bọn họ thất bại, không có loại thứ hai khả năng. Bay xuống, Lôi Tất Khoan hướng về Thái Văn Huyên trong miệng nhét vào một viên chữa thương thánh đan, sau đó để Thái gia trưởng lão đem dẫn theo xuống. Bổn chàng Thiên Nguyên môn La Khiếu Lâm thắng được thu. Được 3 phần điểm, Thái Văn Huyên chiến bại, linh phân. Thắng bại vừa xem hiểu ngay, nhưng Lôi Tất Khoan vẫn là mở miệng tuyên bố thi đấu kết quả. Thi đấu kết quả tuyên bố xong, Tất La Khiếu Lâm cũng không có lập tức xuống đài, mà là nhằm vào Sở Gia Thiên Tài số 1 Sở Hồng nói rằng, Sở Hồng, Huyền Vũ phái họ Diệp cái kia rác rưởi nhục sư phụ ta, nhất định phải do ta đến đem hắn đánh giết, ngươi không muốn theo ta tranh. Vậy sẽ phải nhìn hắn trước tiên gặp phải ai, nếu như trước tiên gặp phải ngươi, ngươi đem hắn đánh giết ta cũng không ý kiến, bất quá nếu như trước tiên gặp phải ta, ta sẽ không đem kích cơ hội giết hắn để cho ngươi. Sở Hồng lạnh lùng đáp lại, ây, nghe được La Khiếu Lâm cùng Sở Hồng đối thoại, tất cả mọi người là không còn gì để nói, phảng phất ở trong mắt bọn họ, Diệp Phàm đã là kẻ. Chắc chắn phải chết, chỉ có điều khác nhau ở chết ở trong tay của người nào mà thôi. Đối mặt tất cả những thứ này, Diệp Phàm vẻn vẹn khẽ nhíu mày một cái liền khôi phục bình thường. Quá cái kia mẹ không phải đồ vật, đem lá cây xem là cái gì. Nói đánh giết liền đánh giết, Kim Triển Phi vì là Diệp Phàm bất bình dùng, hắn là thẳng tính, nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không một chút nào khách khí. Bạch, bởi hậu tái khô đều cùng nhau, mỗi thế lực chỉ có mấy người mà thôi, hơn nữa Sở gia cùng Huyền Vũ phái khoảng cách rất, Kim Triển Phi một chữ không kém lạc ở trong tai của bọn họ, dồn dập hướng bên này trợn mắt nhìn. Hồ ăn hồ uống không thể nói bậy, tốt nhất kẹp chặt miệng của ngươi ba, bằng không ngạch thi đấu thì muốn tốt cho ngươi xem. Sở ra một tên dòng chính vừa vặn cùng Kim Triển Phi phân ở một cái bên trong. Ngược lại là thi đấu vòng tròn, sớm muộn hai người đều sẽ gặp phải, hắn liền lược dưới lời hung ác. Ngươi vẫn là lo lắng một thoáng chính ngươi đi, ta cũng sẽ không lưu thủ, đừng đến cuối cùng cùng bên cạnh ngươi cái kia kẻ xui xẻo như thế, bị phế tu vi mới tốt. Kim Triển Phi lạnh lùng dáng trả tiện thì còn tồn lúc này cũng ngồi ở hậu tái khô Sở Phong một cái tức giận đến Sở Phong nổi giận đùng đùng, nhưng cũng một chút biện pháp cũng không có. Ở La Khiếu Lâm chiến thắng đối thủ sau khi đón lấy ra trận chính là Huyền tự tổ hạt giống tuyển thủ Thanh Huyền cùng hắn đối thủ. Khổ rồi chính là, hầu như những này hạt giống tuyển thủ trận đầu gặp phải đều là một ít thực lực không mạnh đối thủ. Lần này Thanh Huyền đối thủ đồng dạng là một tên môn phái nhỏ thiên tài thực lực ở chân nguyên cảnh hậu kỳ. Lúc nào cũng có thể phá tan bình cảnh, đạt đến chân nguyên cảnh đỉnh cao. Song Phương nói tên họ chuẩn bị thi đấu, Lôi Tất Khoan làm theo phép đợi Song Phương liên hệ họ tên sau khi liền tuyên bố thi đấu bắt đầu, sau đó trên không trung quan sát giữa hai người chiến đấu tình huống. Thanh Huyền huynh, mong rằng hạ thủ lưu tình, tên kia Thanh Huyền đối thủ cũng biết mình không phải là đối thủ của Thanh Huyền có thể trở thành có hy vọng nhất đoạt quan tuyển thủ một trong thực lực e sợ cùng trước hai lần lên đài Sở Hồng cùng La Khiếu Lâm cách biệt không có mấy. Dễ bàn, xin mời. Nói, Thanh Huyền hai mắt kích xạ ra hai vệt kỳ quang, ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như đao, phát động thần hồn công kích trực tiếp công kích đối phương linh hồn. Thanh Huyền tên kia đối thủ nhất thời kinh hãi đến biến sắc không nghĩ. Thanh Huyền ngoài miệng nói khách khí, ra tay nhưng như vậy ác độc thần hồn công kích hung hiểm nhất một cái sơ sẩy chính là thần hồn câu diệt kết quả. Ta chịu thua, xin mời Thanh Huyền huynh hạ thủ lưu tình. Thần hồn công kích vô hình vô chất thậm chí theo người khác Song Phương liền một chiêu đều không ra, liền đang nói chuyện Thanh Huyền đối thủ dĩ nhiên trực tiếp chịu thua, nhất thời trêu đến chàng dưới tất cả mọi người tất cả xôn xao. Chuyện gì xảy ra, Hoa Dương Tông đệ tử làm sao liền thăm dò tính công kích đều không có phát sinh liền trực tiếp chịu thua. Giờ trò quỷ gì, chẳng lẽ có cái gì hộp tối hay sao? Hoa Dương Tông nương nhờ vào Thanh Huyền môn sao? Một ít thực lực nhỏ yếu đệ tử cùng vây xem người bình thường căn bản cũng không có nhìn ra trong đó vấn đề, còn tưởng rằng Song Phương là nói xong rồi, dồn dập. Bắt đầu nghị luận, đúng là lần tranh tài này tương đương bất mãn. Ở tại bọn hắn nghĩ đến, nếu là thi đấu, đương nhiên phải song phương trước tiên giao thủ một thoáng mới có thể định ra thắng bại, dù cho là cùng trước hai chàng như thế, một chiêu định thắng thua cũng được a, có thể hiện tại, song phương liền một chiêu đều không phát liền có người trực tiếp chịu thua, để bọn họ đặc biệt bất mãn. Bất quá những kia thực lực mạnh mẽ các đệ tử nhưng đang nghi ngờ, dồn dập suy đoán là Thanh Huyền triển khai một loại nào đó thần hồn công kích loại hình thủ đoạn, lúc này mới để đối thủ thất kinh, trực tiếp chịu thua. Có thể lợi dụng thần hồn công kích để đối thủ chịu thua, Thanh Huyền môn cái này Thanh Huyền thần hồn tu luyện được không yếu, thực lực không ở Sở Gia thiên tài cùng Thiên Nguyên phái thiên tài bên dưới. Chấm, vừa lúc đó trên bình đài Tả Phong Thiện đột nhiên mở miệng nói ra Thanh Huyền thắng lợi chân tướng, nhất thời gây nên một tràng thốt lên thanh. Tả Phong Thiện cũng tu luyện thần hồn công kích thuật ở toàn bộ Thiên Huyền đại lục Nam vực đều là hàng đầu, nếu hắn nói như vậy, vậy thì khẳng định không sai rồi. Thanh Huyền dụng thần hồn công kích làm cho đối thủ không thể không lập tức chịu thua. PS, đêm nay muốn đi công tác liền hai canh, chưa xong còn tiếp. Cần vớt cầu, đề cử, vốt chuyển. Và, cảm ơn, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.